Này bác sĩ hư hỏng em yêu anh, chương 143, góc truyện audio.com, chương 143, tức đến nỗi tới kỳ sinh lý sắc mặt của người đàn ông bình thản như nước dường như không thấy được sự kinh ngạc của Hạ Nhược Vũ. Ngón tay thon dài của anh lật xem hồ, sơ bệnh lý, giọng nói không hề có chút, dao động nào, kỳ sinh lý hỗn loạn dẫn, tới đau bụng, lấy chút thuốc về uống là, được, mặc dù Hải nói xong thì khép hồ, sơ lại rồi quay người đi. Hạ Nhược Vũ nhìn bóng lưng cao, lớn của Mạc Du Hải thì trong lòng có chút buồn bã, chẳng phải đây mới là kết quả cô muốn sao? Vậy thì vì sao, khi Mạc Du Hải đối xử với mình như người xa lạ thì lòng cô lại đau đến thế? Cuối cùng Hạ Nhược Vũ đổ thừa cho mình tới kỳ sinh lý nên dẫn đến cảm xúc có hơi không bình thường. Giám đốc chị tỉnh rồi à, tốt quá, vừa nãy chị làm tôi sợ muốn chết. Dường như An Nguyên không nhận ra bầu không khí kỳ lạ của hai người họ. Cô ấy thở dài nhẹ nhõm nói, cũng may là chị không có việc gì, nếu không thì tôi không biết ăn nói thế nào với tổng giám đốc nữa. Xin lỗi An Nguyên, nhưng không phải là chị đã không sao rồi ư? Hạ Nhược Vũ thu lại vẻ buồn bã rồi cười nhạt nói. An Nguyên thấy Hạ Nhược Vũ muốn đứng lên thì vội vàng ấn trở về. Cô ấy nói, quản lý chị đừng đứng dậy thì hơn, tổng giám đốc lập tức tới ngay. Đấy, chị không biết đâu, lúc chị té xỉu vẻ mặt nhợt nhạt như quỷ vậy, tôi còn tưởng rằng chị mắc bệnh gì nặng lắm nữa chứ. Tôi không muốn nằm ở đây, bụng dưới của Hạ Nhược Vũ vẫn còn đang đau từng cơn, nhưng cô không hề muốn nhìn thấy bộ dạng lạnh lùng xa lạ của Mạc Du Hải nên dãy dụa muốn ngồi dậy, nhưng mà Hạ Nhược Vũ vừa dùng lực thì lại thấy hoa mắt chóng mặt, suýt chút nữa là ngã xuống. Bác sĩ Hải, xin anh thuyết phục quản lý giúp tôi đi, anh là bác sĩ thì chắc chắn hiểu sức khỏe của cô ấy nhất. An Nguyên nhìn vẻ mặt của Mạc Du Hải thì giọng nói dần dần nhỏ lại, cô ấy rụt người về phía sau. Bác sĩ Hải, đáng sợ quá, mình nói gì sai à? Mạc Du Hải có hơi híp mắt lại, dưới bộ lông mi dài để cho phụ nữ ghen tị kia là một đôi mắt lạnh lùng như băng tuyết. Sức khỏe của chính cô ta, người khác không quản được. Mặc dù Mạc Du Hải nói thế nhưng trong lòng lại rất giận dữ, cô gái chết tiệt đã biết sức khỏe không tốt rồi lại còn cứng đầu, đây là muốn trực tiếp nằm viện đúng không? Vào đọc tại chuyên oan nhé. Hạ Nhược Vũ nghe thấy giọng điệu lạnh lùng của người đàn ông kia thì hơi sững người một chút. Cô cắn răng chịu đựng cơn đau ở bụng dưới rồi từ từ bò xuống giường. An Nguyên dìu tôi ra ngoài. Vâng thưa quản lý. An Nguyên thấy Hạ Nhược Vũ không nghe khuyên bảo thì không còn cách nào khác, chỉ có thể đỡ cô dậy. Thế nhưng vóc người của An Nguyên vốn thấp bé, còn chưa tới 1m6, đỡ Hạ Nhược Vũ cao gần 1m7 vô cùng phí sức, nhiều lần suýt chút là ném Hạ Nhược Vũ xuống đất. Dù thế nhưng An Nguyên vẫn cố gắng dìu cô dậy. Mặc dù Hải mím môi, ánh mắt u ám của anh bắn ra từng ánh sáng dọa người, cân xanh nổi lên đầy trán. Ngay lúc người phụ nữ kia sắp ngã lần thứ ba thì sự kiên nhẫn của anh cũng đã hao hết. Mặc dù Hải đi tới rồi bế Hạ Nhược Vũ lên ôm cô về giường với vẻ mặt vô cùng lạnh lùng. Mặc dù Hải, anh làm gì thế, mau buông tay ra, tôi không cần anh lo, anh đi ra cho tôi. Đầu tiên Hạ Nhược Vũ là sững sờ, sau đó cô phản ứng lại kịp thì giơ tay dùng sức đánh vào ngực Mạc Du Hải, không nói đến cơ thể cô đang khó chịu. Cho dù không khó chịu thì sức góc truyện audio.com của cô cũng chỉ có thể gãi ngứa cho người đàn ông trước mặt này mà thôi. Bây giờ cô dùng hết sức toàn thân đập mấy lần, cảm giác như đang đập vào tường sắt vậy. Người đàn ông này còn phải người bình thường không cơ chứ, vì sao thịt trên người lại cứng rắn đến thế? Hạ Nhược Vũ vừa được buông ra thì lại dãy dụa muốn đứng lên. Cô không muốn nhận lấy ân huệ của anh, không phải là đoạn tuyệt rồi à? Không phải là anh xem thường cô à? Vì sao còn quan tâm tới chuyện của cô cơ chứ? Mặc dù Hải lườm cô một cách, giọng nói của anh mang lấy sự nguy hiểm. Hạ Nhược Vũ, nếu em còn dám xuống giường thì có tin anh lột sạch em ngay bây giờ luôn không? An Nguyên như nghe được chuyện gì động trời lắm, cô ấy hít vào một hơi thật sâu, lại sợ bị người chú ý tới nên vội vàng che miệng lại. Trong lòng An Nguyên kích động như là đi cáp treo vậy, mẹ ơi kích thích quá. Bác sĩ Hải không phải là cái anh Hải hôm trước tới công ty tìm quản lý sao? Vừa rồi cái ôm kiểu công chúa kia đẹp trai quá. Gương mặt của Hạ Nhược Vũ đỏ lên, chắc chắn không phải vì ngượng ngùng mà là vì tức giận tới nỗi sắp bốc khói lên. Người đàn ông vô liêm sỉ này, nếu anh dám cởi quần áo của tôi ra thì tôi sẽ hét lên đấy. Mặc dù Hải nhìn thoáng qua gương mặt đỏ lên vì tức giận của người phụ nữ kia thì trong ánh mắt dường như hiện lên chút gì đó, nhưng rất nhanh sau đó lại biến mất không còn. Chút dấu vết gì, hét đi xem là ai mất mặt. Mặc dù Hải Anh vô liêm sỉ, đê, tiện, Hạ Nhược Vũ bỗng nhiên cảm, thấy có một dòng nước nóng đang chảy từ bụng dưới của mình ra. Vẻ mặt của cô lại càng thêm đỏ. Vào đọc tại chuyên, oan nhé kỳ quái không nói được cộng, thêm ngượng ngùng, mặc dù Hải thấy cô đột nhiên im, lặng, vẻ mặt còn hơi kỳ quái thì đôi mắt. Anh lấp lóe, anh nói với vẻ thản nhiên, đi mua cho quản lý của cô một bao, băng vệ sinh. An Nguyên nghe ba chữ băng vệ sinh phát ra từ miệng một anh đẹp trai thì giật hết cả mình. Nhưng cô ấy rất nhanh phản ứng lại được, mặc dù Hải là bác sĩ, mà trong mắt bác sĩ thì bệnh nhân không phân biệt nam nữ. An Nguyên tranh thủ thời gian gật đầu. Tôi biết rồi, tôi đi ngay đây. Trước khi An Nguyên đi còn nhìn thoáng qua Hạ Nhược Vũ, tìm một người bạn trai là bác sĩ phụ khoa tốt, thật quan tâm chăm sóc thì không nói. Tới khi có vấn đề gì còn có người khám cho. Lần này Hạ Nhược Vũ không có từ chối, cô trừng mắt nhìn Mạc Du Hải. Không ngờ kỳ sinh lý hỗn loạn của cô sẽ bình thường trở lại bởi vì bị người đàn ông này chọc tức. Cô nghĩ đến đây thì vội vàng kéo chăn mền lên che người, ngoài miệng còn giả vờ cứng rắn mà nói. Không cần anh giả vờ tốt, bụng, vậy thì em đi ra ngoài đi. Mạc Du Hải nói với vẻ thản nhiên. Hạ Nhược Vũ cắn răng nghiến lợi, liếc người đàn ông trước mặt một chút, đã biết rõ cô không được thiện cho lắm, rồi còn nói như thế. Thế nhưng mà cô không thể phản bác, Hạ Nhược Vũ đành phải hừ một tiếng lạnh lùng rồi, quay đầu đi chỗ khác không nhìn, gương mặt khiến mình phiền lòng kia. Nữa, Nhược Vũ yêu dấu ơi, nghe nói cô nhập viện rồi, tôi đến thăm cô đây. Kiều Duy Nam vừa nói vừa đẩy cửa, tiến vào, còn chưa thấy rõ người trong phòng, thì một giọng nói lạnh lùng đã vang lên, đi ra ngoài. Mặt của Hạ Nhược Vũ đỏ bừng lên, nếu là bình thường thì để Kiều Duy Nam vào cũng không sao, nhưng bây giờ cô đang rất không tiện, có lẽ đã dính ra giường, nếu là để lộ ra ngoài thì gocchuyenaudio.com, cô chẳng còn mặt mũi nào để nhìn người nữa. Vì sao tôi cũng không phải là đến thăm anh, tôi là tới thăm Nhược Vũ yêu. Dấu, ok, Kiều Duy Nam vẫn không rõ tình huống thì cửa phòng bệnh đã bị người đóng sập lại, nếu không phải là anh ta lùi lại kịp thì có lẽ mũi đã gãy từ cách chương.